Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 394, Uchiha Madara. Ầm ầm tương đương, một tiếng vĩ đại oanh ngâm vang lên. Đại địa bị chém ra đáng sợ khe hở, mà đệ tứ Raikage cũng là không huyền niệm chút nào đã bị kiếm Tosuka thôn phệ phong ấn. Chơi đùa đến đây kết thúc. Vô Thương thao túng Susanoo nâng lên kiếm Tosuka. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước người đệ tam Raikage cùng cách đó không xa đệ nhất Raikage cùng với đệ nhị Raikage. Bá bá bá. Trong nháy mắt này, bàng lớn như sơn nhạc Susanoo phảng phất xuất hiện tàn ảnh. Trong phút chốc liền xuất hiện tại ba gã Raikage bên cạnh. Kiếm Tosuka đồng thời vung chém về phía bọn họ. Đây không phải là Vô Thương sử xuất phân thân, mà là bởi vì hắn lấy thiên chi thường lập cho thấy cao siêu thời không thuật. Không ngừng rời đi chi, chỉ làm thành tương tự với phân thân hiệu quả. Vô Thương thời không rời đi tốc độ quá nhanh. Đệ nhất Raikage cùng đệ nhị Raikage thậm chí tới không né tránh đã bị kiếm Tosuka chém giết phong ấn, mà mạnh nhất đệ tam Raikage cũng bởi vì ở Vô Thương đột nhiên tiêu thất mà không có ổn định thân hình bị kiếm Tosuka chém chúng thôn phệ đến rồi trong hồ lô. Đến tận đây, uế thổ chuyển sinh các đời cửu ảnh toàn bộ vẫn lạc. Hơn nữa còn là ngay cả linh hồn đều vĩnh cửu bị phong ấn ở kiếm Tosuka bên trong. Vô Thương thực lực quả nhiên là đạt tới một cái quỷ thần khó lường tình trạng. Ngay cả các đời cửu ảnh đều là không cách nào cùng với chống đỡ được. Thối lui đến bên ngoài mấy dặm, chỉ có thể đứng ở một tòa thổ bao miễn cưỡng nhìn tới xa xa chiến huống Jiraiya cảm thán nói. Hokage đại nhân thực lực sợ rằng đã vượt qua đệ nhất Hokage. Đồng dạng đứng ở thổ bao dùng mắt phải Sharingan nhìn tới Vô Thương liền các đời cửu ảnh dài. Quyết rồi, Kakashi có chút kích động nói. Ở bên Nara Shikaku cùng Uchiha Sasuke mặc dù không có nói, nhưng cũng là khuôn mặt tràn đầy thán phục cùng kích động. Mặt đối với cùng với chính mình thôn ảnh sở hữu cường đại như vậy thực lực, bọn họ làm sao có thể đủ không kích động. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu cho bọn họ Konoha sẽ nghênh đón huy hoàng. Mà ở thổ bao hậu phương Konoha đại quân tuy là nhìn không thấy xa xa tình huống, nhưng là từ vừa rồi không ngừng truyền tới mặt đất chấn động cùng hiện tại Kakashi bọn họ khuôn mặt kích động cũng là rõ ràng trắng bọn họ Hokage nhất định là đạt được thắng lợi. Thật tốt quá, Hokage đại nhân quả nhiên là vô địch. Ha ha, ngay cả các đời cửu ảnh đều không phải là Hokage đại nhân đối thủ. Ta xem còn có người nào sẽ là Hokage đại nhân đối thủ. Ngoặc kép, hưng phấn tiếng hoan hô từ Konoha trong đại quân không ngừng phát sinh. Mọi người khuôn mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt, càng đối với Vô Thương tràn đầy sùng bái. Konoha bên này trước không đề cập tới. Tại chiến trường, giải quyết rồi các đời cửu ảnh sau, Vô Thương thần tình lạnh lùng trực tiếp khống chế được Susanoo xoay người nhìn về phía xa xa đệ tam thổ ảnh cùng Orochimaru, nhãn quang thiểm thước một. Vô Thương lấy thiên chi thường lập ăn thông Susanoo rời đi xuất hiện tại đệ tam thổ ảnh cùng Orochimaru trước người trăm mét chỗ. Còn có cái gì thủ đoạn ấy ư? Nếu như không có ta cũng nên tiễn các ngươi đường. Vô Thương hai tay ôm ngực, hai mắt băng lãnh bao quát phương hai người, lạnh lùng nói, nhìn lấy thời không nhẫn thuật đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Susanoo. Đệ tam thổ ảnh tuy là đã nương mới vừa thời gian khôi phục không ít chakra, thế nhưng trong mắt vẫn là lộ ra kinh hoàng, không tự chủ liền lui về sau một bước. Tại sao có thể như vậy? Cứ nhiên các đời cửu ảnh đều bị đánh bại. Chẳng lẽ nói thôn của chính mình thật muốn bước vân nhẫn thôn dập khuôn theo sao? Đệ tam thổ ảnh hai tay nắm chặt, già nua mặt tràn ngập không cam lòng. Orochimaru nhìn thấy Vô Thương xuất hiện cũng không lui lại. Đang nghe Vô Thương lời nói sau, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, âm trầm mặt đột nhiên lộ ra tà ác tiếu dung. Thật không hổ là bây giờ bị nhẫn giới khen là người mạnh nhất đệ ngũ Hokage đây. Không nghĩ tới đối mặt các đời cửu ảnh đều có thể đơn giản đem bọn họ đánh bại. Xem ra ta chỉ có thể xuất ra sau cùng lá bài tẩy. Orochimaru ngẩng đầu nhìn về phía thân ở cùng Susanoo, cái trán bên trong tinh thể vô thương. Kiệt kiệt cười, cũng là hai tay ở trước người thần tốc kết ấn. Uế thổ chuyển sinh, dường như trước triệu hoán các đời cửu ảnh giống nhau. Một quan tài từ Orochimaru trước người trong mặt đất hiện lên dựng lên. Mà Orochimaru tuy là vẫn còn ở khạc cười, thế nhưng trong mắt cũng là lộ ra trước nay chưa có kiêng kỵ. Thình thịch tương đương, làm quan tài hoàn toàn hiện ra phát hiện một khắc kia. Cũng đại biểu uế thổ chuyển sinh hoàn thành. Chỉ thấy không đợi nắp quan tài đến cùng mở ra, nắp quan tài phảng phất như là tao ngộ rồi trọng kích. Ầm ầm liền nổ thành nát bấy. Lạch cạch, tiếng bước chân vang lên. Một đạo có tóc dài màu đen, người xuyên áo giáp màu đỏ bóng người từ dơ lên trong quan tài chậm rãi đi ra. Ở Susanoo cái trán tinh thể trong vô thương chứng kiến từ trong quan tài đi ra bóng người trong mắt. Nhất thời tinh quang lóe lên, chợt khóe miệng hơi nhếch lên, mặt lộ ra hưng phấn. Rốt cục xuất hiện ấy ư? Uchiha Madara, bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh từ trong quan tài đi ra bóng người chính là ở Osusuki Kaguya. Còn chưa có xuất hiện lúc mạnh nhất boss Uchiha Madara, Nagato tiểu tử kia cuối cùng cũng có sở thành dài quá sao? Mới từ trong quan tài đi ra, vẻ mặt lãnh khốc Uchiha Madara kiêu căng khó thuần nói. Uchiha Madara trước đây tuổi già kế cận tử vong thời điểm làm cho Hắc Bạch Zetsu tìm được rồi. Uzumaki nhất tộc con mồ côi Nagato, đồng thời ám trung tướng chính mình thức tỉnh Rinnegan cấy ghép cho đối phương. Tất cả cũng là vì đợi Nagato trưởng thành đến có thể sử dụng luân hồi thiên sinh thuật đem chính mình sống lại. Hử, bất quá đang ở mới vừa nói hết thời điểm, Uchiha Madara ánh mắt đúng dịp thấy đối diện ngoài 300 thước Susanoo. Hắn nhất thời khẽ di một tiếng. Susanoo, hơn nữa còn là hoàn toàn thể. Khó đạo thuật ở ta chết đi trong khoảng thời gian này. Này mục nát Uchiha trong tộc nhân một cặp huynh đệ đều là giác tỉnh ra Mangekyo Sharingan sao? Uchiha Madara nhướng mày. Ánh mắt bén nhọn theo Susanoo thân thể ngưng mắt nhìn hướng về phía bên ngoài nơi trán đang có chút. Hưng phấn mắt nhìn xuống hắn vô thương. Xin lỗi, cắt đứt một cách sống lại vui sướng. Vừa lúc đó, Orochimaru từ biến thất quan tài phía sau đi trước. Ánh mắt tuy là kiêng kỵ cùng cảnh giác nhìn Uchiha Madara. Thế nhưng khuôn mặt cũng là mang theo tiếu dung. Đầu tiên tự giới thiệu một. Tên của ta là Orochimaru, cũng là đem các lấy uế thổ chuyển sinh sống lại người. Orochimaru khạc cười nói, hử, uế thổ chuyển sinh. Uchiha Madara lúc đầu đang nhìn chăm chú vào vô thương. Đột nhiên nghe đến Orochimaru lời nói ánh mắt chấn động. Bỗng nhiên quay đầu bén nhọn nhìn về phía Orochimaru. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.